trong lòng căng thẳng như bản thân đã làm sai chuyện gì vậy. Thiên Tình chợt dạ lách người đi sang hướng khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net